Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 37, 37, đưa thi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, lồi mình chợt nổi lên, răng đầy trong mây đen, đã nổ ra tia chớp. Bảo bối, sẽ chờ ngươi rồi. Triệu Vân ánh mắt rạng rỡ. Một cái tiểu bảo bối nhi, hô gọi một cái thân thiết. Cũng đúng, hắn có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Cái gọi là lôi điện, chính là hắn chất dinh dưỡng cùng tạo hóa. Oanh, oanh long long, tự tiếng thứ nhất sấm sét, toàn bộ thiên địa đều không bình tĩnh. Từng đạo lôi điện xé rách, có không ít tự thiên đánh xuống. Chỉ vì Triệu Vân đã vận chuyển thiên lôi quyết, còn là gặp sét đánh. Chỉ là Triệu Vân thành thói quen, vận chuyển tâm pháp lấy thân dẫn lôi. Tại lôi trong múa kiếm, đã ở lôi trong rèn luyện khí lực, lôi chi uy cũng một tia khắc vào. Cơ duyên, tất nhiên là có, tắm lôi đình, hắn chi tu vi một lần hành động phá vỡ mà vào đệ bát trọng. Đêm khuya, trong sơn động đống lửa thông minh, đống lửa một bên, Triệu Vân khoanh chân mà ngồi, vững chắc cảnh giới, bên ngoài thân vẫn là lưu lại sợi tóc giống như lôi. Liền phun ra nuốt vào khí, đều mang theo một tia lôi tức. Lúc này lại nhìn, hắn khí chất đã lớn có biến hóa. Cái gọi là biến hóa, chính là nhiều hơn một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ lôi điện, đã là trên trời lôi, liền kèm theo lôi chi uy, đều là dấu vết, đã khắc sâu vào hắn khí lực, vô hình vô tướng. Rồi lại có thể chân chính cảm giác đến. Đinh linh linh, đinh linh linh, đột nhiên đấy, có lục lạc chuông tiếng vang lên, thanh thúy mà có tiết tấu. Triệu Vân lông mi hơi nhíu, nguyên nhân cái kia lục lạc chuông thanh âm, tựa như có một loại quỷ dị ma lực, khiến cho hắn tâm thần không yên, khó có thể tập trung linh lợi, mấy lần che đậy hắn, lục lạc chuông âm thanh đều có thể xuyên thấu. Nhiều như vậy thời gian, hắn lần thứ nhất nỗi lòng hỗn loạn rồi. Cái gọi là hỗn loạn, chính là cái kia sao có một loại tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Hơn nửa đêm đấy, rảnh rồi a, Triệu Vân thầm mắng. Tùy theo mở con mắt đứng dậy, men theo lục lạc chuông âm thanh một đường tìm tới. Chạy cái này tu hành, đồ chính là một cái thanh tĩnh, nhưng vẫn là bị quấy dày. Siêu siêu, u ám trong núi rừng, hắn như một đạo hắc ảnh ghé qua, sắc mặt có phần hắc, chờ đợi tìm được người nọ, phải hảo hảo hỏi một chút hắn, không có chuyện chạy trong núi dao động cái gì lục lạc chuông sao. Hắn lại dừng lại, núp ở cự thạch đằng sau, cách đó không xa, chính là nhất trong núi tiểu đạo, nguyên nhân tại trong đêm. Chỉ có thể trông thấy một đạo người hình thức ban đầu. Chờ đợi tới gần, mới biết là một người mặc xanh đậm đạo bào pháp sư. Đeo một cái áo choàng, nhất tay nắm lấy phất trần, nhất tay nắm lấy lục lạc chuông. Chính là kia cái lục lạc chuông. Triệu Vân hai mắt híp lại, lục lạc chuông âm thanh làm cho lòng người phiền khí nóng nảy. Khó có thể ổn định tâm thần. Giống như một loại ma chú, trong đầu trừ bỏ chi không đi, rất là quá tà dị, xa hơn sau xem, tựu có chút sờn hết cả gai ốc rồi. Pháp sư sau lưng, còn có một đoàn người, chỉnh tề một loạt, dùng thảo dây thừng hợp với, cách mỗi sáu thất thước một cái, đều mang theo cao đồng mũ mềm, hai tay đều duỗi thẳng hướng phía trước. Trên trán đều đè nặng một chương vẽ lấy phủ giấy vàng. Rủ xuống tại trên mặt, bọn họ không đi đường, là nhảy dựng đấy. Thẳng tắp có phần chỉnh tề. Đưa thi nhân, Triệu Vân thì thào một tiếng. Đưa thi nhân, hắn hay là nghe qua đấy. Ở phục đêm ra, chính là một loại cực thần bí nghề. Liên quan đến một loại vu thuật, một loại có thể thúc dục thi thể vu thuật. Nói, đưa, thi, không bằng nói, lĩnh, bởi vì pháp sư không ở thi sau tại thi trước vừa đi một bên khi thì gõ cái chiêng. Là ý nói, người sống né tránh, là nhiếp hồn linh, Triệu Vân lẩm bẩm đạo, xem chính là pháp sư trong tay Lục Lạc Chuông, thật không quý nhiếp hồn danh tiếng, nghe tựu quá tà dị. Còn có cái kia đồng cái chiêng, gõ một chút, rung động tâm thần, hắn nhìn nhìn trong ngực Tiểu Linh Châu, cũng không có sáng lên, đây mới là lạ, chắc không xuất ra pháp sư tu vi còn là nói. Pháp sư trên người có phù, khả năng che đậy nhìn lén cũng hoặc là cái kia cực kỳ mơ hồ vu thuật. Rào rào, pháp sư lại vung tiền giấy, thế nào xem cũng giống như người chết đưa tang, nên có một dạng cũng không thiếu. Ngoài sáng bí mật lộ ra âm trầm huyền dị, Triệu Vân nhìn đều tóc gáy đứng đấy, có ý tứ. Triệu Vân không chớp mắt, mặc dù gặp qua đáng sợ hơn cương thi, nhưng nhìn thấy hình tượng này cũng không khỏi hiếu kỳ. Huyền môn trong thiên thư đối với cái này cũng có một khoản giới thiệu, đơn giản chính là đưa thi vu thuật, hơn nữa phần lớn là cùng thi thể giao tiếp. Đang khi nói chuyện, pháp sư đã đi qua sau lưng sáu cỗ thi thể, chỉnh tề khiêu tặc thẳng tắp, có gió phất qua nhấc lên dán bên bọn hắn trên trán hoàng phù, khả năng thấy lần lượt từng cái một dày đặc bạch mặt, nhìn xem đều dọa người. Nếu có tiểu hài nhi ở chỗ này, hơn phần nửa khả năng sợ quá khóc. Cái này trận chiến hắn nhìn đều nhút nhát, hắn vốn muốn đi, nhưng nhìn thấy cổ thi thể thứ sáu lúc lại nằm trở về. Cổ thi thể thứ sáu là một cái tiểu mập mạp, dáng vóc không cao, rồi lại cao lớn vạm vỡ, nhảy dựng lúc hắn không thế nào thành thật, đầu dưa như giống như trống lúc lắc, một đường trái nhìn phải, vốn là duỗi thẳng hướng phía trước tay, khi thì vẫn là thu hồi lại, gãi gãi lỗ tai, gãi gãi cổ, xong việc nhi lại duỗi thẳng trở về, xác chết vùng dậy rồi. Triệu Vân nhíu mày, nhìn kỹ qua mới biết, không phải xác chết vùng dậy, cái kia rõ ràng chính là cái người sống. Vì sao nói như vậy lạc? Chỉ vì trong lòng ngực của hắn Tiểu Linh Châu đánh tiếng như vậy một chút, hơn nữa còn chắc ra cái kia tu vi, nên chân linh cảnh là đệ nhất trọng. Cái này tựu thú vị, ngươi nói một cái người sống làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác hơn nửa đêm cùng một đống thi thể đặt cái này khiêu, là một loại đặc thù háo sắc, còn là vốn là rảnh rỗi nhất cả trứng. Xem đi ở đằng trước pháp sư, hiển nhiên không phát hiện, tiểu mập mạp vẫn như cũ không thành thật, trái nhìn phải, chờ đợi nhìn về phía Triệu Vân bên này nối khố, không khỏi chọn lấy lông mày, ánh mắt nhi rất tốt xử, tựa như nhìn thấy Triệu Vân, ngươi có bị bệnh không? Triệu Vân bờ môi động, cũng không thanh âm, dùng nên môi ngữ, ngươi mới có bệnh. Tiểu mập mạp đọc hiểu môi ngữ, bờ môi cũng động, trở về Triệu Vân một câu, vậy ngươi tiếp tục nhảy đi. Triệu Vân bĩu môi, lén lén lút lút bước ra, không rảnh đặt cái này vô nghĩa, đi ngươi bà ngoại đấy. Hắn động, tiểu mập mạp cũng động, một tiếng mắng to xé dán tại trên trán hoàng phù, tùy theo xé đứt thảo dây thừng, một cái nhảy lên chui vào núi rừng. Ân pháp sư mãnh liệt xoay người, sửng sốt một chút, phút chốc ánh mắt nhi rất kỳ quái, cái này mẹ của hắn thế nào còn có cái người sống. Lúng túng chính là theo hắn một đường, hắn đúng là không có chút nào phát hiện nơi nào đi. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, lúc này một tay kết ấn niệm chú ngữ, a, vừa rồi tháo chạy vào núi rừng tiểu mập mạp ôm cái đầu nhất tiếng kêu đau đớn, xem thần thái tựa như vẫn là rất thống khổ, nói không chừng là bị pháp sư gieo xuống vô nguyền rủa. Cứu, cứu ta, tiểu mập mạp thống khổ đạo, là đúng Triệu Vân nói. Hai người cách xa nhau chỉ là 3 năm trường, Triệu Vân nhíu mày, quả thực không muốn chuyên cái này tranh vào vũng nước đục. Chủ yếu là pháp sư kia, quá mẹ nó quỷ dị, xem ra đạo hạnh không thấp. Phanh, phanh, phanh, phanh phanh tiếng vang lên, hai cỗ thi thể một trái một phải nhảy vào, là chân chính thi thể, nên bị pháp sư thúc giục, không nhìn Triệu Vân, thẳng đến tiểu mập mạp, không cần phải nói, là muốn cho tiểu mập mạp bắt trở về, cứu ta. Tiểu mập mạp xem còn là Triệu Vân, trong mắt tràn đầy khao khát, Triệu Vân trong lòng thở dài, hắn còn là xuất thủ, hai bước đánh tới, cầm lên tiểu mập mạp liền đi, cứu người một mạng, cái kia mấy cấp vật, hai cỗ cương thi tự mặc kệ, nhảy lên đuổi theo, mà lại mở miệng, phun ra một hơi âm khí, nhiễm cây cối hoa cỏ. Trong nháy mắt liền đều héo rũ rồi. Đáng tiếc, bọn họ là người chết. Có cự thạch ngăn cản, đều khiêu không qua, tự đặt tại chỗ đối đáp. Nơi nào đi, pháp sư cũng vào được. Tay áo vung lên, mấy trăm quả đồng tiền sái ra. Tiền bối, hắn chính là người sống. Triệu Vân thông suốt xoay người. Tại cùng trong nháy mắt, vẫn là tự bên hông rút ra tử tiêu kiếm. Cực tẫn vũ động, kéo tới mấy trăm quả đồng tiền, bị hắn từng cái đánh rơi, nhỏ nhỏ ngưng nguyên cảnh, cũng dám tại ta trong tay đoạt người. Pháp sư nhạt đạo, miệng niệm lấy chú ngữ, một tay kết lấy ấn, một tay lăng không họa phù, thành một cái đại đại, phong, chữ, một đường hướng Triệu Vân đánh tới, bong, Triệu Vân chân nguyên dũng động. Một kiếm bổ ra rồi, phong, chữ, lăng không vẽ ra phù, nhượng hắn cảm thấy mới lạ, nếu là bị trúng mục tiêu, cảm giác nên thoải mái méo mó, khá lắm tiểu bối, xem thường ngươi rồi, pháp sư một tiếng âm hiểm cười, một tay biến ấn quyết, từng khỏa chữ cổ đột nhiên hiển hóa, đều là hư ảo đấy, cũng không biết là nhà ai văn tự, đều xem không hiểu. Đó là vu nguyền rủa, né tránh, tiểu mập mạp nhắc nhở, tựa như biết rõ phương pháp này quỷ dị. Triệu Vân không trốn, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, chính là thú hỏa, dùng cái này hộ toàn thân, đánh tới hư ảo chữ cổ, đều bị đốt diệt. Đinh linh linh, pháp sư âm hiểm cười, lắc lư nhiếp hồn linh, quỷ dị chi âm hưởng lên. A, Triệu Vân một tiếng than nhẹ, cái kia lục lạc chuông quá mẹ nó quỷ gì, bất quá hắn gánh vác được, mang theo tiểu mập mạp bay nhanh lui về phía sau, đem tử tiêu kiếm cắm trở về bên hông, tiện tay nhất ngọn phi đao ném đi ra ngoài, treo bảo phù cái chủng loại kia, như thế công kích, có thể thương ta, pháp sư trước mắt khinh miệt, cũng đúng là bức cách tràn đầy. Nhẹ nhõm tiếp được, chờ đợi nhìn thấy bảo phù, hắn lại đốn biến sắc, này phút chốc, là khảo nghiệm ứng biến năng lực thời điểm, cũng là khảo nghiệm tốc độ thời điểm, bảo phù không phải đùa giỡn đấy, cái đồ vật này là sẽ nổ tung, pháp sư thủ đoạn nhiều, có thể nhục thân không được, cũng may, hắn đủ lanh lợi, trong nháy mắt ném đi phi đao, độn tới rồi cự thạch đằng sau. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên theo, bốn phía cây cối đều gặp nạn, xem Triệu Vân, đã không thấy bóng dáng, nói thực ra, không có gì thâm cừu đại hận, không cần thiết liều chết, mà lại pháp sư rất quá tà dị, một thân đạo thuật khó lòng phòng bị, một tên bất lưu thân nhi, sẽ bị diệt đấy, sau lưng, pháp sư đã xuất đến, chật vật là khẳng định. Nhưng mà cũng không đáng lo, là này tòa cự thạch giúp hắn ngăn cản thương, làm sao cũng không ngờ tới, một cái nho nhỏ ngưng nguyên cảnh, lại mẹ nó có bảo phù, hơn nữa bảo phù uy lực, vượt xa hắn tưởng tượng, có lôi điện có hỏa diễm, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, pháp sư nghiến răng nghiến lợi, triệu cương thi, về đặt một chỗ. Hắn tắc thẳng đến núi rừng đuổi theo, liền bảo phù đều có, tiểu tử kia nhất định còn có bảo bối, siêu, siêu, bên này, Triệu Vân một đường không ngừng, dù cầm theo mập mạp, chạy cũng rất nhanh, tranh thủ, hắn vẫn là liếc nhìn tiểu mập mạp, gia hỏa này, không biết ăn cái gì lớn lên đấy, thịt mỡ một đống đống. Từ chỗ nào xem, cũng giống như một cái thổ tài chủ gia thiếu gia. Chỉ là lúc này trạng thái sao? Không thế nào tốt, sắc mặt trắng bệch, thần sắc cũng rất thống khổ. Giống như chịu thương rất nặng. Thủy, tìm Thủy, tiểu mập mạp khí tức yếu ớt nói ra. Triệu Vân không nói, thẳng đến sông lớn mà đi. Đối với tiểu mập mạp, hắn còn là rất bội phục đấy. Giả trang người chết, giả trang liền pháp sư đều nhận không xuất ra. Cũng là nhân tài, bịch, sau đó không lâu, liền truyền đến rơi xuống nước thanh âm. Triệu Vân cũng đủ thô bạo. Tới rồi bờ sông, tựu cho tiểu mập mạp ném tiến vào. Xong việc nhi, người quay đầu liền đi. Đánh nắm tay nhi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sống hay chết, đều xem tiểu mập mạp tạo hóa. Cách chương.